Hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Chúng ta tiếp tục các cái phần bài giảng về giới và luật dựa theo cuốn Luật Xuất Gia của Ngài Hộ Tông và cuốn Phân tích Tỳ Khưu trong Bộ Luật. Và hôm trước thì chúng ta có đang trình bày cái phần về ứng đối trị 92 điều. Thì có đã nói xong cái phần nói dối 10 điều còn liên quan đến thảo mộc, như là điều đầu tiên là 10 điều tiếp. Hôm nay đến phần dạy pháp cho tỳ khưu ni. Và cái việc vì cái phần tỳ khưu ni này nó cũng hiện nay không còn, cho nên ta sẽ đi nhanh và chúng ta chuyển sang cả còn thời gian chúng ta chuyển sang cái phần vật thực. Thì cái phần thứ ba, phần liên quan đến dạy pháp Avada Waga này. Ở trong đó thì có 10 điều. Thì điều thứ nhất là liên quan đến dạy pháp cho tỳ khưu ni. Bhikkhu no wada. Tỳ khưu mà tăng không chỉ định rồi đi dạy 8 điều trọng pháp cho tỳ khưu ni thì phạm ứng đối trị. Điều học này Đức Phật chế định vì có cái phe người của phe lục sư thấy các đại đức dạy đạo cho tỳ khưu ni được nhiều vật dụng nên rủ nhau đi dạy tỳ khưu ni. Thì trong chú giải có nói tỳ khưu mà có đủ 8 chi như dưới đây thì mới nên chỉ định, thì tăng mới nên chỉ định cho đi dạy tỳ khưu ni. Tức là tỳ khưu có thu thúc theo giới bổn, có học, thứ hai là có học rộng, thứ ba là thông cả hai giới bổn tỳ khưu và tỳ khưu ni, có cái tiếng thanh tao dễ nghe. Thứ năm là đáng để cho tỳ khưu ni kính mến. Thứ sáu là có sức vừa dạy bảo tỳ khưu ni được. Thứ bảy là không quen phạm điều trọng pháp với các tỳ khưu ni. Và thứ tám là đã xuất gia được 20 hạ hoặc hơn 20 hạ. Thì cái đầy đủ cái 8 chi này thì tăng mới nên chỉ định đi dạy cho tỳ khưu ni. Thì cái dạy về 8 trọng pháp, thì 8 trọng pháp đối với tỳ khưu ni thì có nghĩa là thứ nhất là cái điều đầu tiên là tỳ khưu ni giàu thu được 100 hạ cũng phải làm lễ với tỳ khưu mới xuất gia chỉ trong một ngày, tức là phải đảnh lễ, coi đấy là bề trên. Bởi vì chúng ta ở đây chúng ta đảnh lễ tỳ khưu ấy, chỉ có đảnh lễ có tỳ khưu cao hạ hơn và Đức Phật. Chứ còn tất cả những cái người khác đều không có chắp tay cả. Nên ta cũng chú ý khi nói chuyện với các cái vị ở đây, người mình Việt Nam mình có thói quen truyền thống người Việt Nam thì ai cũng cứ giơ tay lên chắp tay với cái ý nghĩ tôn trọng người ta thôi, nhưng mà ở bên này thì không thế. Bên này thì cứ phải là tỳ khưu cao hạ hơn hoặc là Đức Phật, còn những người dưới hạ là một, những người không phải tỳ khưu là không bao giờ, kể cả là cha mẹ của mình, kể cả là các cái. Cho nên là chúng ta phải chú ý cái điều đó. Nhiều người mình sang đây là hay vấp cái đó, đi nói chuyện với nữ tu người ta lớn cao tuổi hơn hoặc là người ta phụ trách cái việc gì đó cũng đứng tay chắp tay như vậy là không là sai luật, không có không trong trường hợp như vị đó bắt ông già bất kể ai, trừ không phải vì cái gì, bất kể ai mình cứ xin cứ gọi như thế nào cũng được, nhưng mà đừng có chắp tay, đừng có mình tùy mình tìm một cái từ nào đấy thích hợp, mình gọi chống tên được. Tôi xin tôi chả có sao hết. Mình xin tôi. Mình xin con ở Việt Nam, trong này chỉ nói đến cái chắp tay thôi. Ý nói rằng là nói như vậy để chúng ta hiểu là chúng ta chỉ có tôn trọng cái bậc cao hơn và cái. Cho nên là tất cả những hình thức nào mình tìm cách nào thích hợp nhất thì mình thực hiện. Tại mình phải tỏ ra xứng đáng với cái vị trí của mình. Các vị đấy không sư mà ấy thì cũng không nên xưng con theo sư đó. Trong này nó không quy định, nhưng mà nó liên quan đến việc tôn trọng các cái tỳ khi cao hơn và ấy, cái cách thể hiện nó như vậy. Thì chúng ta cứ gọi là cứ nói cứ xin thưa cứ tôn trọng thôi, nói một cách tôn trọng, thưa đại đức, thưa quý vị, chúng tôi thế này, chúng tôi thế nọ, mình phải tỏ cái ý nó rõ ràng là như vậy. Cứ kể cả những bậc lớn tuổi, cha mẹ ở nhà cũng vậy, quý vị, đấy là cái hàng quý vị, tức là những cái việc đáng được tôn trọng thì mình xưng hô như vậy. Nhưng mà xưng tôi, chúng tôi thì tốt hơn theo sư như vậy. Đây thì nó không quy định, tại vì cái đấy nó thuộc ngôn ngữ của từng địa phương. Thì cái, nhưng mà dù sao cái tiếng ở nhà mình một tiếng xưng con xưng thầy đó là tỏ sự tôn trọng, cho nên ta cũng cũng áp dụng nếu mà theo cái tinh thần như vậy thì chúng ta cố gắng giữ cái vị trí vai trò của cái người tỳ khưu, nó có vị trí rất quan trọng, nó không có đồng bằng đồng đồng đẳng đồng bằng được với những, tại mình lúc đấy là mình là một thành phần của tăng bảo. Tăng bảo là cái thối tượng ở trên đời, chúng ta phải hết sức phải tôn trọng cái vị trí của nó như vậy, để cho mọi người cũng phải tôn trọng theo, cũng phải bày tỏ cô tôn trọng theo, kính trọng theo. Và khi người ta tôn trọng thì người ta mới có phước, khi người ta tôn trọng người ta mới học được, mới được học, mới được chi tăng chỉ bảo, mới được học thì người ta mới có lợi. Cho nên người ta không làm được điều đó thì người ta mất phước. Cho nên mình cũng phải vì cái đó, không phải vì mình, mà nói là vì vì cái chung, vì cái chung của tăng đoàn, của giáo hội, của ấy, thì chúng ta nên nên như vậy. Thế trong trường hợp đó mấy người đó họ có được sai mình đi làm việc không, chứ họ nói đi quét cái nhà này giùm tôi, họ đi quét sân Họ này nói nào mình nghe hay không là chuyện mình. họ sai mình đấy, chứ họ sai mình Thì đấy. họ muốn nói cái gì là chuyện của người ta, chứ mình làm cái gì là chuyện mình. Mình cứ theo đúng mình làm, không làm chuyện của mình tự trách nhiệm với dưới luật, chứ mình không trách nhiệm, không chịu trách nhiệm với họ. Nên nhớ một điều như vậy, mình phải biết là mình chịu trách nhiệm với giới luật. Mình thấy người ta bảo như vậy, nếu thấy thấy đáng đi quét thì quét, thế thôi, chả sao. Cũng đừng vì cái tôi cái ta nó quá quá cũng ấy các thứ, mình thấy làm được thì làm, không làm thì tỏ một thái độ bình thường thôi, cũng lảng đi coi như không nghe thấy. Ở đây sư học được nhiều thứ, ở bên này những người nào người ta không muốn nói gì, người ta không nghe, người ta chả nói gì, coi như người ta không nghe thấy gì hết á, người ta chả làm theo, người ta chả nói theo, người ta chả tham gia, người ta chả gì, người ta cứ im lặng vậy. Thế cái quyền của người ta, ai sao bắt được người ta. Ừ, mình cứ áp dụng cái cách đấy, nếu mà không muốn cái gì, không thích gì cứ im lặng làm thinh, chả có làm sao hết, mình chả mắc tội gì cả. Đấy là cái đấy, thì cái tám trọng pháp thì một tù tỳ khưu ni thì dù xuất hạ 100 hạ cũng phải làm lễ với tỳ khưu mới xuất gia trong một ngày. Thứ hai là không nên nhập hạ trong chỗ không có tỳ khưu. Thứ ba là nên cố ý hỏi ngày lễ phát lộ sám hối và đến thọ giới nơi tỳ khưu tăng trong những cái lúc những cái đến cái kỳ ấy đó. Thứ tư là nhập hạ rồi thì nên hành phép tự tứ trong cả hai phái tăng. Thứ năm là phạm trọng pháp là tăng tàn thì phải nên cho cả hai phái tăng giao hiệp lại. Thứ sáu phải phải tu bậc thất xoa mana thọ trì 6 giới trong 2 năm nơi hai phái tăng rồi mới được phép xuất gia lên tỳ khưu ni. Thứ bảy không được phép mắng nhiếc tỳ khưu. Thứ tám là cấm hẳn tỳ khưu không cho dạy tỳ khưu, cấm hẳn tỳ khưu ni không cho dạy tỳ khưu. Ở đây thì ở bên Miến Điện thì không có tỳ khưu ni, nhưng ở Việt Nam mình thì có cái tỳ khưu ni, nhưng mà mình thì không thừa nhận, cho nên nó đã không thừa nhận thì cũng chỉ coi họ như là người thường thôi, không có cái gì đặc biệt cả. Thậm chí là như là người thường, như là người ngoại đạo, chả có cái gì liên quan này. Chả có gì, mình chả có gì phải liên quan, chả có gì phải bất lòng về cái đó cả, vì mình không thừa nhận. Tại vì tại sao không thừa nhận, tại vì nó cái theo theo cái là cái giới luật, cái chuyển chuyển giới nó không đúng, nó phải đòi hỏi cả hai hai tăng đoàn, sự có mặt của hai tăng đoàn. Nhưng mà hai tăng đoàn tỳ khưu ni thì đã bị mất từ lâu rồi, trên cái sự người ta chuyển giới lại thì theo cái câu chuyện lịch sử người ta kể lại, nên lại thừa giới lại qua cái bên các cái chư ni của bên đại thừa, và bên đấy thì họ làm không đúng luật bao giờ cả, cho nên là chả bao giờ thành tựu, cho không không thành tựu được cả, cho những người đấy cũng không thành tựu, những người không thành tựu lại truyền cho cái người khác thì những người khác cũng không thành tựu nốt. Thì chúng ta cũng cũng phải cũng hiểu cái đó. Thì cái đấy là cái điều thứ hai, tám trọng pháp như vậy. Đấy là cái điều thứ nhất là dạy pháp cho tỳ khưu ni. Điều thứ hai là liên quan đến thời gian dạy đạo cho tỳ khưu ni, tức là trước khi mặt trời lặn, trời lặn thì dầu là tỳ khưu mà tăng đã chỉ định, mà khi mặt trời đã lặn còn dạy dạy đạo đến tỳ khưu ni thì phạm ứng đối trị. Thì cái điều này Đức Phật chế tại kỳ viên Tịnh Xá gần thành Sa Vệ, do Đại Đức A-la-hán Chunapanthaka dạy đạo cho Tỳ Khưu Ni đến tối. Tỳ Khưu Ni mến tài Đại Đức, đưa ngài ra khỏi thành, thành đóng cửa vào không được, làm cho thiên hạ nói xấu trước mặt trời lặn. Điều thứ ba là tại chỗ ở của Tỳ Khưu cũng không được phép. Tỳ Khưu đi dạy Tỳ Khưu Ni ở chỗ, nơi chỗ của cô, thì phạm ưng đối trị, chỉ trừ ra dạy cho Tỳ Khưu có bị bệnh. Rồi thì điều thứ tư là mong được tài vật. Tỳ Khưu mà nói vị Tỳ Khưu khác rằng đi dạy Tỳ Khưu Ni vì mong được tài vật thì phạm ưng đối trị. Thứ năm là cho y đến Tỳ Khưu Ni, tức là Tỳ Khưu mà cho y đến Tỳ Khưu Ni không phải bà con, phạm ưng đối trị, trừ ra đổi y với nhau. Thứ sáu, may y cho Tỳ Khưu Ni cũng vậy, tự mình may hoặc dạy kẻ khác may y cho Tỳ Khưu Ni không phải bà con thì phạm ưng đối trị. Thứ bảy, dù Tỳ Khưu Ni đi chung đường, dầu chỉ ra một khoảng xóm cũng phạm ưng đối trị, trừ ra đường có sự nguy hiểm. Thứ tám, dù Tỳ Khưu Ni đi chung thuyền, Tỳ Khưu Ni đi chung thuyền đi ngược hoặc đi xuôi nước cũng bị phạm ưng đối trị, trừ đi qua sông rạch, đi qua thì được, đi chung đi xuôi thì không được. Thứ chín là liên quan đến việc dọn nấu ăn. Từ khi Tỳ Khưu đã biết thọ thực vật ngọt mặn mà Tỳ Khưu nay đã dọn, dạy Tỳ Thiện Tín dân cúng, phạm ưng đối trị. Rồi điều thứ 10 là khuất mắt thì tương tự như đối phụ nữ. Tỳ Khưu ngồi hoặc nằm trong chỗ khuất mắt với Tỳ Khưu Ni thì phạm ưng đối trị. Thì đấy là 10 cái điều liên quan đến cái Tỳ Khưu Ni. Thì đối với chúng ta không còn Tỳ Khưu Ni nữa, cho nên là những cái việc này chúng ta cũng có ý thức rằng là tất cả những người bây giờ không còn nữa, cho nên chúng ta không có đi sâu vào để tìm hiểu kỹ. Trong này chỉ có một số các định nghĩa thì chúng ta cũng biết như vậy để chúng ta hiểu khi người ta nói đến thôi. Tức là Tỳ Khưu Ni nghĩa là người nữ đã tu lên bậc trên ở cả hai hộ chúng. Thì chúng ta cứ tạm thời chấp nhận những cái điều này thôi, chứ còn chúng ta sang cái phần liên quan đến nó liên quan trực tiếp đến chúng ta nhiều hơn, ảnh hưởng đến chúng ta nhiều hơn là những cái việc liên quan đến 10 cái điều vật thực Bhojana Vaga. Bhojana là vật thực, thuộc phần thứ tư cũng có 10 điều. Thứ nhất thì cái điều thứ nhất liên quan đến nhà thí thực, thì có nói rằng là vật thực trong phước xá mà họ bố thí không phân hạng người, mà Tỳ Khưu không bệnh, thì chỉ được phép thọ thực một ngày rồi phải nghỉ, bỏ qua một ngày thọ nữa rồi mới được đến. Nếu thọ thực liên tiếp đến ngày thứ nhì thì phạm ưng đối trị. Chú giải có nói có bệnh tưởng là không bệnh hoặc nghi rồi thọ thực thì chỉ phạm tắc ác. Thể thức không phạm tội, có bệnh biết là có bệnh chỉ thọ thực một lần, hoặc là thọ thực cách 1-2 ngày, hoặc thọ rồi qua ngày sau đi khất nơi khác mà có sự rủi ro trở lại thọ thực nữa được, hoặc thí chủ thỉnh thọ luôn, hoặc họ để dành riêng cho Tỳ Khưu, hoặc thọ ngoài 5 món ăn. 5 món ăn đây là cơm, bánh sốt, bánh nguội, thịt cá, và Tỳ Khưu điên đều không phạm tội. Thì điều học này có 3 chi, là cơm ở trong phước xá, tức là cái nơi mà người ta làm phước, người ta làm thức ăn, người ta chứ không phân biệt ai đến cũng có thể ăn đó. Phước xá, cơm trong phước xá. Thứ hai là không có bệnh. Thứ ba là ở chờ ăn đó, đủ 3 chi đó thì phạm. Điều thứ hai liên quan đến việc thọ thực chung nhiều vị, Gana Bhojana, Gana tức là một nhóm, nhiều vị với nhau, từ 2-3 vị trở lên, 2-3-4-5 vị. Thọ thực chung nhiều vị, tức là Gana Bhojana, thì nếu thí chủ thọ thỉnh mà cho biết tên vật thực 5 món, cho biết tên 5 món, cho biết tên một trong 5 món đó, vật thực đó, 5 món đó là cơm, bánh sốt, bánh nguội, cá thịt đó. Nếu Tỳ Khưu thọ vật thực ấy chung nhau, Gana đấy, từ 4 vị trở lên, rồi ăn chung hoặc ăn riêng thì phạm ưng đối trị, trừ ra có nguyên chớ cớ này. Thứ nhất có 7 cái duyên cớ có được phép trừ ra, tức là một là nếu có từ khi bị bệnh, hai là lễ dâng y, ba là kỳ làm y, bốn là đi đường xa, năm là đi chung thuyền, sáu là từ khi hội họp quá số, vật thực không đủ. Thứ bảy, vật thực ấy của các hạng xuất gia thỉnh thọ thực. Có một trong 7 duyên cớ ấy thọ thực thì không phạm tội. Chú giải nói dầu tỳ khưu lên tiếng xin ngay tên của vật thực rằng người cho tôi xin cơm, cá, thịt vân vân, hoặc xin chỗ chung hoặc chỗ khác chỗ, nhưng thọ thực cùng một chỗ cùng nhau thì phạm tội. Thọ thực chung nhiều cùng nhau nhiều vị, trong khi thọ phạm tắc ác, ăn vào thì phạm ứng đối trị, mỗi khi đã ăn vào khỏi cổ. Không phải thọ thực chung mà nhiều vị tưởng là thọ chung hoặc nghi rồi ăn thì phạm tắc ác. Thể thức không phạm tội bao gồm không phải là thọ thực chung, nhiều vị biết là không phải, hoặc hai ba vị thọ thực chung cùng nhau, ở đây yêu cầu là 4 vị trở lên, hoặc nhiều tỳ khưu đi khất thực rồi về ăn chung, hoặc thọ thực chung ngoài 5 món ăn, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Ở trong này còn một cái điều nữa là vô tội, nữa là tỳ khưu hội họp quá số đông, quá 4 người, nhưng mà quá đông quá vật thực không đủ thì lại cho phép. Cái đó thì chúng ta cũng chú ý. Đấy là liên quan đến cái thọ thực chung, thọ thực chung Khana Bhujana. Còn thọ thực nơi khác, Parampara Bhujana, tỳ khưu đã chịu thỉnh đi thọ một trong 5 món ăn trong một nơi nào, rồi không đi trong nơi ấy, trở lại đi thọ trong nơi khác để phạm ứng đối trị, tức là đã đồng ý chịu người ta mời đó, chịu lời mời của người ta rồi, xong đó lại không đi đến nơi đó, lại đi đến nơi khác thì phạm ứng đối trị. Trừ ra là từ khi là có người đi thế cho mình, hoặc có một trong 3 duyên cớ thứ, hoặc là bị bệnh, hoặc là lễ dân y, hoặc là kỳ làm y. Thì chú giải có nói thọ thực nơi thí chủ tỉnh, khi thọ thực nơi thí chủ tỉnh sau thì phạm tắc ác, khi ăn vào thì phạm ứng đối trị, mỗi khi ăn mỗi miếng là mỗi tội, trừ ra có một trong 3 duyên cớ đã nói. Không phải thọ thực nơi khác mà tưởng là phải hoặc nghi thì phạm tắc ác. Thể thức không phạm tội, biết không phải thọ thực nơi khác, đã cho người đi thọ thế cho mình, hoặc ăn chung một lượt, hoặc ăn theo vật thực đã thọ, thọ trước ăn trước, thọ sau ăn sau. Ngoài 5 vật thực đã nói thì không kể, vị tỳ khưu điên đều không bị phạm tội. Phạm tội này có 3 chi, là vật thực của người khác, thứ hai là không có duyên cớ, thứ ba là đã ăn vào. Điều thứ tư là thọ bánh. Tỳ khưu vào xóm khất thực, nếu có thí chủ họ đem bánh nhiều đến để dâng thì được phép thọ nhiều nhất là đến 3 bát. Nếu thọ quá hạn định thì phạm ứng đối trị. Bánh mà tỳ khưu thọ đã được 2 hay 3 bát ấy phải xớt cho tỳ khưu khác thì mới tốt, mới lên. Chú giải, tỳ khưu đã thọ 2 bát, khi ra khỏi gặp tỳ khưu nơi phía ngoài thì nên nói trong chỗ ấy tôi đã thọ 2 bát rồi, ngài chỉ nên thọ thêm 1 bát nữa. Tỳ khưu này thấy vị khác nên cho hay tỳ khưu trước đã đến thọ 2 bát rồi, tôi cũng đã thọ 1 bát rồi, ngài không nên thọ nữa. Tỳ khưu đã thọ trước 1 bát rồi cũng phải nói lại với người tỳ khưu khác như thế. Tỳ khưu đã thọ 3 bát rồi, thấy vị khác nên ngăn cản không cho thọ đến thọ nữa, nếu không ngăn cản thì phạm tắc ác. Vị tỳ khưu đã nghe vị khác ngăn cản mà còn đi đến nữa thọ nữa thì phạm tắc ác. Tỳ khưu ấy về đến nhà ăn hoặc đến nơi thường ngọ thực để cho mình 1 bát, còn dư phải đem dâng đến tăng cho theo ý muốn mình, không cho theo ý muốn mình không được, không nên cho đến người thân thiết. Tỳ khưu thọ được 1 bát, không muốn cho ai cũng được, tùy sở thích. Điều thứ năm liên quan đến ngăn vật thực lần thứ nhất. Parama Pararatna, vị tỳ khưu đương ăn, nếu có một thí chủ đem một trong 5 vật thực đến dâng, ở trong khoảng 2 hắc một ngang mà không thọ, gọi là ngăn vật thực, tức là đang ăn. Có thí chủ đem một trong năm cái loại thức ăn kia để dâng mà không thọ, không nhận đó, thì gọi là ngăn vật thực, tức là đã đủ rồi, không lấy nữa, không lấy thêm nữa, thì đã ngăn, đã chấm dứt cái việc ăn rồi. Thì tỷ khiu đã ngăn vật thực không phải của thi quý binh hoặc vật chưa làm theo luật thì phạm ưng đối trị. Chú giải vật thực có thì có năm cái ngăn vật thực này, có năm chi: một là đương khi ăn, thứ hai là vật ăn và vật ngăn, tức là có mặt, thứ ba là người dâng ở trong khoảng 2 hắc một ngang, thứ tư là họ dâng vật thực vào, và thứ năm là ngăn ra, tức là không thọ, không nhận. Điều đủ cả năm chi ấy mới gọi là ngăn. Bảy thứ mễ hoặc bánh làm bằng bảy thứ mễ là vật xanh ngăn thật thực, thịt và cá mà từ khi đương ăn mà họ dâng thịt cá, dầu nhỏ bằng hột cải để trong đồ đựng. Nếu tỳ khưu chưa ăn mà ngăn vật thực, các vật thực khác có thể làm cho xanh ngăn vật thực cũng không gọi là ngăn. Nhưng thịt và cá mà tỳ khưu đương ăn, một miếng còn trong tay và trong bát, nếu tỳ khưu ngăn thịt cá khác gọi là ngăn cả hai miếng. Cơm dầu một hột, vật thực trong bát, trong miệng và trong tay mà tỳ khưu còn tiếc rồi ngăn vật thực khác gọi là ngăn. Nếu tỳ khưu không tiếc vật thực còn dư lại vật thực ấy, tỳ khưu không cố ý để ăn hoặc muốn cho đến người khác hoặc muốn đi ăn trong nơi khác, tỳ khưu ấy dầu ngăn cũng không gọi là ngăn. Giải về hắc thì tỳ khưu ngồi, nếu tỳ khưu ngồi thì kể từ chỗ cuối cùng phía sau, nếu khi đứng thì kể từ gót chân, khi nằm nghiêng bên nào thì kể lưng bên ấy đến chỗ cuối cùng tay chân của người dân ngồi hoặc đứng hoặc nằm, trừ ra tay đưa ra dâng được là 1-2 hắc một gang thì gọi là hắc. Họ đứng ở trong hắc rồi cúi dâng đến tỳ khưu ngăn ra mới gọi là ngăn, nếu quá hắc mà ngăn thì không gọi là ngăn, đứng xa quá mà dâng thì không gọi là ngăn, nếu ngăn thì không gọi là ngăn. Giải về dâng vật thực đến, nếu tỳ khưu ngồi theo hàng ngũ không đưa bát trong tay hoặc trên chân ra, chỉ nói người hãy lấy cơm như thế, nếu tỳ khưu ngăn cũng không gọi là ngăn. Dầu vật trong thúng đem để trước mặt rồi bạch như thế cũng vậy, chỉ đến khi xúc cơm lên rồi tỳ khưu ngăn mới gọi là ngăn. Dầu hai người đồng nhau dở lên cũng gọi là ngăn. Khi họ dâng đến tỳ khưu ngồi theo hàng ngũ rồi tỳ khưu ở ngoài tiếp đậy bát gọi là ngăn vật mà họ dâng đến người khác, vì nó ấy không gọi là ngăn. Giải về cách ngăn, ngăn tức là ngăn chặn đó. Ngăn chặn đưa không. Trong vật mà họ dâng đến bằng lời thì ngăn không được. Vật mà họ dâng bằng thân thì cũng phải ngăn bằng thân, như đưa tay ra chặn ngăn hoặc nói được rồi, đừng dâng nữa, như thế mới gọi là ngăn. Ngăn chặn. Một người dâng canh thịt rằng: bạch ngài, xin ngài thọ canh. Tỳ khưu nghe ngăn người ấy ra, như thế không gọi là ngăn. Tức là đây là vì người ta dâng bằng miệng. Khi nào họ nói bạch ngài, xin ngài thọ thịt canh thịt mà tỳ khưu ngăn mới gọi là ngăn. Nếu họ nói xin ngài thọ vật này mà tỳ khưu ngăn cũng gọi là ngăn. Dầu họ làm thịt cho ra món khác rồi họ nói xin thọ thịt, nếu còn chút ít thịt bằng một hột cải mà ngăn thì cũng gọi là ngăn. Nếu họ nấu canh cá thịt chung với mít và canh măng rồi đem đến dâng rằng: bạch ngài, xin ngài thọ canh mít canh măng, nếu ngăn cũng không gọi là ngăn, vì họ nói tên của vật nên dùng, không sanh sự ngăn. Nếu họ nói xin ngài thọ thực canh cá canh thịt hoặc nói hãy thọ vật này mới gọi là ngăn. Thì ngăn vật thực có năm chi: một là lúc tỳ khưu đương ăn; hai, họ đem vật thực đến dâng nữa, tiếp dâng nữa; ba, họ ở trong một cái hắc, trong hắc tức là một hắc cộng một gang đó; Bốn, họ dâng vật thực vào. Thứ năm, tỳ khưu ngăn cái vật thực đó, ngăn chặn vật thực thì lúc đó mới gọi là ngăn. Trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi, tỳ khưu ngăn trong oai nghi nào, đừng thay đổi oai nghi ấy, ăn không có tội. Vật dùng mà không phải làm theo luật, Vinaya Kama, và không phải là vật dư của tỳ khưu bích, gọi là không phải vật dư, dùng không được, vật thực đã làm theo luật, và vật dư của tỳ khưu bích gọi là vật dư nên dùng được. Có 7 cách làm theo luật. Vinaya Kama, tức là làm cho cái vật trở thành theo luật, có thể dùng được đó. Là các vật như trái cây hoặc củ mà người không được làm thành vật cho tỳ khưu dùng được, và thịt không nên dùng. Tỳ khưu, người làm theo luật thì lấy các vật không nên dùng ấy, đem làm thành luật rằng tất cả vật này lên rồi. Anametam sabam, tất cả vật này lên rồi. Tức là làm vật thứ hai, cách thứ hai là vật mà tỳ khưu người làm theo luật chưa thọ, rồi làm theo luật rằng tất cả vật này lên rồi. Cách thứ hai. Cách thứ ba, vật mà tỳ khưu đem đến cho tỳ khưu người làm theo luật làm cho thành vật lên dùng nhưng chưa dở lên hoặc chưa dâng vào, rồi làm theo luật rằng tất cả vật này lên rồi. Cách thứ ba. Cách thứ tư, tỳ khưu đem vật đến cho tỳ khưu trong bọn làm theo luật ấy ở ngoài hắc, rồi làm theo luật rằng tất cả vật này lên rồi. Thứ năm, một tỳ khưu bảo làm theo luật rằng tất cả vật này lên rồi, nhưng tỳ khưu người làm theo luật ấy chưa ăn, rồi lại làm theo luật rằng tất cả vật này lên rồi. Đây là cách thứ năm. Cách thứ sáu, tỳ khưu người làm theo luật được ăn rồi, đã ngăn vật thực rồi, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi rồi, đi làm luật cho vị khác rằng tất cả vật này đều lên rồi cũng được. Cái thứ bảy, tỳ khưu người làm theo luật nói rằng tất cả vật này lên rồi, thì nói như vậy, làm như vậy thì là được. Alamatam sabam. Một trong năm thứ vật thực nào mà không phải là vật dư của tỳ khưu bích, vật không nên làm theo luật theo bảy cách ở trên, hoặc vật thực không phải là của dư của tỳ khưu bích, cả hai phần vật thực ấy gọi là không phải của dư. Không phải vật dư là nói về vật không được làm theo luật, tức là những cái vật mà không phải vật dư, tức phải vật dư mà là nói theo vật không được làm theo luật là vật mà không được làm cho thành vật nên. Hai, vật mà tỳ khưu không được thọ rồi làm cho không được thọ rồi làm cho ra vật lên. Ba, vật mà tỳ khưu không được dở lên hoặc không được dâng vào gần cho tỳ khưu làm ra vật nên. Bốn, tỳ khưu ở trong hắc rồi làm. Thứ năm, tỳ khưu chưa được ăn rồi làm. Sáu, tỳ khưu đã ăn đã rồi được ngăn vật thực rồi đứng dậy khỏi làm. Thứ bảy, vật mà tỳ khưu không nói tất cả vật ấy lên rồi, tất cả vật này lên rồi, và vật không phải của tỳ khưu bệnh, cả hai vật thực ấy gọi là không phải vật dư. Vật dư là tức là nói về vật đã được làm theo luật, tức là vật mà họ đã làm cho ra vật nên. Hai, vật mà tỳ khưu được thọ lãnh rồi làm cho ra vật nên. Ba, vật mà tỳ khưu dỡ lên hoặc dâng vào gần cho làm ra vật nên. Bốn, tỳ khưu ở trong hắc rồi làm. Năm, tỳ khưu đã ăn rồi mới làm. Vật mà tỳ khưu đã ăn ngăn vật thực rồi chưa đứng dậy khỏi chỗ rồi làm. Thứ bảy, vật mà tỳ khưu nói tất cả vật này lên rồi là và vật dư của tỳ khưu bệnh, cả hai thứ vật đấy gọi là vật dư. Tỳ khưu ngăn cơm như có giải trên, nếu đã thay đổi oai nghi rồi, thọ vật không phải của tỳ khưu bệnh để dùng thì phạm tắc ác, vì thọ ăn vào phạm ưng đối trị mỗi miếng ăn, nhất là thọ những cái vật thực là ăn ngoài bữa ăn, thế cho vật thực vật dư của tỳ khưu bệnh mà tưởng là không phải của vị tỳ khưu bệnh hoặc nghi thì phạm tắc ác. Thọ vật thực không phải của tỳ khưu bệnh và nghĩ sẽ đem cho tỳ khưu khác làm kapya cho rồi mới dùng, thọ cho người khác, thọ các cái thực phẩm mà yamakalika tức là cái loại mà chỉ dùng trong một ngày đó, tức là 8 thứ nước đó, nhất là nước xoài Yamalika, gọi là vật được phép dùng trong một ngày một đêm. Thứ hai là vật Sattaha Kalika, tức là năm loại thuốc đó, dùng trong 7 ngày đó: sữa lỏng, sữa đặc, đường, mật ong, dầu, gọi là Sattaha Kalika, dùng trong 7 ngày. Và cái Javajivika, tức là hai thứ trên thì là hai ngoài hai thứ trên thì cái vật thực được phép dùng cho đến khi hết suốt đời đó. Thì ngoài cái vật thực dùng theo luật mà Đức Phật đã cho phép và tỳ khưu bệnh thì đều không phạm tội. Điều học này có ba chi: người ngăn cơm và đã ra khỏi chỗ ngồi. Thứ hai, vật thực chưa làm kapya, không phải là vật dư của tỳ khưu bệnh. Thứ ba là ăn trong giờ. Đầy đủ ba cái chi đó. Liên quan đến cái ngăn vật thực, điều thứ sáu cũng có điều cho nói rằng: tỳ khưu biết rằng tỳ khưu khác đã ngăn vật thực như thế, tính cáo tội vị ấy, rồi cố ý lấy vật thực không phải tỳ khưu bệnh hoặc không được làm theo luật Vinayakarma, đem nài nỉ hoặc ép, nếu vị ấy ăn, tỳ khưu nài nỉ hoặc ép ấy phạm không đối trị. Và biết cái vị khác đã ngăn vật thực như thế rồi mà muốn tính cáo tội vị ấy, thì cố tình lấy cái vật thực mà không phải của tỳ khưu bệnh hoặc không được làm theo phép luật, rồi thì nài nỉ ép, hoặc là nếu mà vị ấy ăn thì vị ưng cái vị mà nài nỉ thì ưng phạm đối trị. Khi tỳ khưu, chú giải có nói, khi tỳ khưu nài nỉ hoặc ép dâng vật thực đến tỳ khưu khác thì phạm tác ác, còn cái vị kia ăn vào thì phạm ứng đối trị. Thể thức không phạm tội thì là cho vật thực dư của tỳ khưu bị bệnh là một, hoặc là cho vì có lợi dạy rằng ngài dạy họ làm thành vật thực dư của tỳ khưu bệnh rồi sẽ dùng, hoặc là đem cho người khác, hoặc như cho để làm cái vật thực Yamakalika rồi nói khi có duyên cớ sẽ dùng, và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Điều học này có 5 chi: thứ nhất là tỳ khưu đã ngăn cơm, thứ hai đã biết tỳ khưu ấy ngăn cơm, thứ ba cố ý để cáo tội, thứ tư lấy vật không phải là của dư của tỳ khưu bệnh đem cho, thứ năm tỳ khưu ấy đã ăn rồi. Đầy đủ cả 5 chi phạm ứng đối trị. Thứ bảy, liên quan đến ăn sái giờ. Tỳ khưu ăn vật thực trong khi sái giờ là từ chính xế đến mặt trời mọc thì phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật chế cấm tại Trúc Lâm Tịnh Xá do phe thập thất sư thọ sực sái giờ. Chú giải, thọ nhất là Yakamalika để dùng làm vật thực trong khi sái giờ hoặc trong giờ là từ sớm mai đến đúng ngọ, hoặc tưởng là sái giờ thì phạm tác ác. Chữ ngọ ở đây dùng ở tiếng Việt nên là tiếng Mình, thì nếu mà chuẩn ra ấy, chữ ngọ ấy, là theo tiếng Hán của nó là từ 11 giờ cho đến 1 giờ trưa, cho nên khi dùng chữ từ ngọ đây là người ta hay hiểu nhầm, mà đúng là đúng bóng của cái cây đúng 12 giờ chứ không phải là ngọ. Nếu mà cho nên cái người Trung Quốc ấy, người thì khiêu gốc người Hoa, người ta hay sử dụng cái từ ngọ ấy. Là bên kia như ở bên Malaysia xứ sang đấy là đến 1 giờ họ vẫn cứ ăn hoài chẳng có sao hết. Nhiều khi đi với họ là mình cứ bị sái giờ, mình ngồi người ta làm lễ cúng dường muộn đến quá 12 giờ 12 rưỡi họ mới ngồi ăn, mình ngồi mình chịu cứng không không dám ăn. Nhưng mà mình cứ bị cái trông cứ như là cái trên hành tinh khác rơi xuống ấy, kiểu như là làm ra vẻ ta đây ấy, kiểu như vậy ấy. Nhiều khi cũng cũng cũng cũng mệt mỏi phết á. Rồi thì nhưng mà mình cứ nghĩ là mình cứ theo đúng thì mình làm đi, bây giờ cứ theo số đông không được, mình không muốn theo số đông, mình cứ theo cái đúng chứ mình không theo số đông được thì mình cứ thế thôi. Nhưng mà nhiều khi phải ngồi chịu trận á. Với các vị thì không phải đùa, các vị thông cảm thì các vị không nghĩ gì, các vị không thông cảm thì nghĩ rằng mình cứ muốn chứng tỏ này nọ đấy, cũng phiền nó phết đấy. Không ăn thì anh phải chịu thôi. Thì mình theo cứ theo luật mà mình làm, như nếu mình không muốn mắc tội, còn nếu mình muốn mắc tội thì mình ăn không sao hết, thì lúc đấy mình mắc tội. Còn nếu mình không muốn phạm tội thì mình không ăn. Thì cái chuyện đấy là chuyện quyết định của mỗi người. Còn các vị kia thì các vị cho rằng không phạm tội, các vị ăn. Các vị cho rằng không phạm tội, tại vì các vị cứ nghĩ là ngọ là tức đến tận 1 giờ thôi. Theo cái cung giờ nhà mình chia làm Tý Sửu Dần Mão đấy, Thìn Tị Ngọ đó, có 6 cái khoang đó, thì mỗi khoang là 2 tiếng. Thì giờ ngọ của theo cái tính giờ của người Trung Quốc, theo người Hán ấy, là từ 11 giờ đến 1 giờ trưa thì mới gọi là hết giờ ngọ. Nên nhiều người ta tính theo cái kiểu đó. Nên khi mà sử dụng dịch ra mà dùng cái từ ngọ mà không chuẩn, như là trong ngày mà dùng như này là không chuẩn. Tại vì họ nói ở phía trên thì nói là đúng là sái giờ là từ khi chinh xế, tức là đúng đúng cái bóng nó đứng bóng đúng bóng như này đến khi mặt trời mọc, tức là sáng ngày hôm sau, cái giờ bình minh ngày hôm sau. Thì đó là cái ấy, sư cũng bị sang bên đấy là bị mấy lần như vậy, cứ đi với các vị mà cứ đi vào cung sưởng tại gia, đến đúng giường tại gia, các vị làm dài dài thuyết pháp thuyết phiếc, các vị đào hăng cái thuyết pháp dài. Xong rồi đến lúc em mới bắt đầu mới thọ thực là lại y giặc sái giờ, bị mấy lần như vậy. Rồi thì thể thức không phạm tội, trong giờ biết là trong giờ, ăn không phạm, có duyên cớ ăn Yamakalika trong khi ăn sái giờ cũng được. Các tỳ khưu điên có duyên cớ là đây, có duyên cớ ăn Yamakalia, tức là ăn cái thức ăn nước đồ nước uống đó, tức là ăn sái giờ đó, cái đó thì là được, cái đó là sau giờ thì vẫn được phép dùng. Trong khi sái giờ tức là ăn vào cái đồ Yamakalika này, tại vì câu nó viết là như này, trong giờ biết là trong giờ thì không, thì là đương nhiên rồi, ăn không có phạm thì đúng rồi. Có duyên cớ ăn Yamakalika trong khi sai giờ cũng được, tức là ăn cái đó thì ngoài cái giờ sai giờ, tức là từ chính bóng cho đến 10 hôm sau, nên phải gọi là ăn sai giờ, ăn sái giờ, ăn sái giờ, uống 6 giờ, ăn sái giờ. Tỳ khưu điên thì đều không phạm tội. Điều học này có ba chi, thứ nhất là trong sái giờ Vikalata, thứ hai là vật vật thực là Yavakalika, tức là cái loại vật thực mà chỉ ăn trong trước trước mặt trời đứng bóng đó, chẳng từ sáng đến trước này, đó là cái vật thực Yavakalika, và đã ăn vào đầy đủ ba chi đó thì ứng đối trị. Thứ tám là liên quan đến cái vật để dành. Tỳ khưu dùng vật thực đạo thọ rồi để dành cách đêm thì phạm ứng đối trị. Điều học này Đức Phật chế cấm tại kỳ viên Tịnh Xá, vì tỳ khưu Velathasisa ẩn tu trong rừng, là thầy của Đại Đức Ananda, phơi cơm khô để ăn nhiều ngày. Chú giải nói nếu rửa bát không sạch, lấy tay chùi thấy rõ dấu tay, đem phơi cho khô nắng, sau đó thọ cháo nóng, mồ hôi bát chảy ra, tỳ khưu dầu ăn trong bát như thế, trong buổi mai ngày hôm sau cũng phạm ứng đối trị. Đã phạm hơi một tí thì cũng gọi là phạm, không có lý do gì không phạm, cho nên bát cũng cố gắng rửa cho sạch. Cái tội là ăn sái giờ trong cái chỗ nào với sư đọc một lần, mỗi lần mà quá cái giờ ăn đấy mà lấy tăm chẻ răng cái thịt cái cơm đấy mà nuốt xuống cũng bị là ăn sái giờ. Cho nên là cái tốt nhất là lúc đấy đánh răng rửa mặt nhổ nó ra ngoài thì yên tâm. Tất cả những thứ này thì sư nghĩ rằng là nó giúp cho mình có ý thức là chính, cái tâm tức là luôn thận trọng, luôn để ý, luôn chánh niệm, luôn tỉnh giác, luôn ý thức cái điều đó. Cái việc thì có vẻ nó không có gì nó to tát gì cả, nó rất là nhỏ bé, rất là tầm thường, nhưng cái chính là cái tâm của mình có quan sát, không có để ý, không có chú ý chú trọng đến những thứ đó không, có chú ý đến giới luật của mình không, cái đó là cái quan trọng nhất. Chứ còn không phải nó to hay nó nhỏ mà nó quan trọng, mà quan trọng là cái tâm của mình nó có được chỗ trau dồi, nó được rèn luyện thường xuyên, nó được thức tỉnh, nó được hết sức chánh niệm tỉnh giác trong mọi lúc mọi nơi hay không, thì cái đó là cái giúp cho cái sự tu hành của con, của mỗi tỷ khưu quan trọng. Còn những cái việc thì có vẻ như rất nhỏ bé, cứ bảo ôi giời nó có làm sao đâu, Nhưng mà thực ra nó là cái tâm. À, cái tâm nó không không không lành mạnh, không tốt, nó không không không phải thiện tâm, không không có chánh niệm tỉnh giác, tức là phóng dật không ấy, là không có thiện tâm ấy. À, mà có chỉ có bất thiện tâm thì là đều là không tốt cả. À, thì chúng ta chú ý cái việc đó. À, đấy là về vật nào mà tỳ khưu đã cho dứt đến sa di không còn tiếc nữa, rồi sa di cất giữ, tỳ khưu được vật đấy dùng thì cũng được, cho rồi xong rồi tỳ khưu người ta lại dâng lại tiếp tiếp thì không sao. Trong vật để cách đêm phạm ứng đối trị mà thọ Yamakalika, Sataharika và Javakalika để cách đêm để làm vật thực, hoặc ăn như vật thực, hoặc trong vật thực không phải để cách đêm, tưởng là cách vật cách đêm, hoặc nghi để phạm tác ác. Thể thức không phạm tội, biết là không phải vật để cách đêm, cất Yavakatitlika, Yavakaika, Yamakalika, Satakalika, không cho quá hạn định, rồi dùng theo hạn định và tỳ khưu điên đều không phạm tội. Vật thực này, điều học này có ba chi, tức là vật thực chỉ dùng vào buổi sáng, hai là đã thọ thực rồi để cách đêm. Đã thọ vật đấy, không phải thọ thực, đã thọ vật đấy tức là đã nhận vật đấy, rồi để cách đêm, rồi lại ăn vào vật đấy thì ba đủ ba trì đấy phạm ứng trị. Có vậy trong trường hợp mình thọ mà mình chưa ăn là phạm tác ác mà sao nhỉ? Hả? Trong trường hợp mà mình mới thọ rồi mình để lên. Thọ để đấy mà chưa ăn thì phạm tác ác. Còn nếu mà ăn vào thì ứng đối trị, ăn vào thì ứng đối trị. Ừ. Trong trường hợp nếu buổi trưa chiều nên trong 12 giờ mình vật vật mà ví dụ tới mình sửa thì mình đâu nhận được đâu, mình không nhận, mình không nên nhận. Nhận các thứ mà cứ mà mình không ấy được, nhận vào thì gọi tác ác, và dùng vào thọ dụng, ăn vào thì là ứng dương đối trị. Cho nên buổi chiều là thường là không có giờ nhận thức ăn, người ta đến người ta cũng dường không bao giờ nhận thức ăn thức uống. Buổi sáng thì được, đi khất thực buổi sáng nhận để thoải mái, hoặc là người ta đến người ta cúng dường thì nhận thoải mái. Vật thực quý, điều thứ 9, tỳ khưu không bệnh xin cơm chung với 9 vật thực quý. Vật quý là gồm có là mỡ lỏng này, sữa lỏng này, sữa đặc này, dầu này, mật ong, nước mía, đường, cá, thịt, sữa tươi, sữa chua. Đấy là những cái thứ thức ăn thượng hạng thời bây giờ đó. Một vật quý nào nơi thiện tín không phải bà con, không phải có người có yêu cầu đem ăn thì phạm ơn đối trị. Tức là cái tỳ khưu nào mà không có bị bệnh mà xin cơm chung với 9 cái loại vật thực quý đó, xin đối với cái nơi không phải bà con, đối với người không phải người ta có yêu cầu đấy thì phạm ơn đối trị. Xin vật quý không chung với cơm thì phạm tác ác, xin cùng với cơm thì bị xin cơm với cá, họ cho cơm với thịt thì không phạm tội, có bệnh tưởng không bệnh, nghi phạm tác ác. Thể thức không phạm tội, biết mình có bệnh xin trong khi có bệnh, hết bệnh rồi mới ăn, hoặc ăn vật dư của tỳ khưu bệnh, xin nơi khác, xin nơi bà con, nơi người có yêu cầu, xin cho người khác hoặc đổi, và vị tỳ khưu điên thì không phạm tội. Tức là biết mình có bệnh, xin trong khi đang có bệnh thì có thể xin cơm với các chung với các cái chín cái vật thực quý đó, rồi thì khi hết bệnh rồi cũng ăn, trong khi có bệnh xin mà hết bệnh ăn, rồi thì hoặc ăn vật dư của tỳ khưu bệnh, nếu ăn vật dư của tỳ khưu bệnh, hoặc xin nơi bà con, nơi có người có yêu cầu, xin cho người khác, hoặc xin cho người khác hoặc đổi, và tỳ khưu điên thì không phạm tội. Ở đây có cái câu hay, xin cho người khác, xin cho người khác xong rồi mình đã ăn thì còn nói làm gì nữa, thì có phải xin cho mình. Thế được rồi. À, điều học này không phạm tội vì dạy người xin có 4 chi, cơm với thực vật quý, tức là khi mà, và thứ hai là không có bệnh, thứ ba là đã xin được, thứ tư là đã ăn vào. Điều thứ 10, trừ da tăm và nước trắng. Tỳ khưu dùng vật thực mà người không dâng thì phạm ưng đối trị, trừ da nước trắng và tăm chỉ răng, tức là bất kỳ cái vật thực gì mà không dâng đưa đến tận tay đó thì đều là phạm ưng đối trị, trừ tăm và nước trắng. Cho nên là các vị cẩn thận lắm, các vị không động vào thức ăn thức uống và các thứ, động vào tác ác và ăn phải những cái thứ đó thì phạm ưng đối trị. Điều học này Đức Phật cấm chế tại Phước Xá trong rừng Tuyết Sơn gần thành Tisali, do tỳ khưu ẩn tu ăn ở nơi mồ mả, cái vật thực của người ta đem cúng bỏ nơi đấy làm cho người khác chê trách. Tức là có cái vị ẩn tu ấy thì không nhận thức ăn cúng dường mà cứ ra cái chỗ mồ mả đấy ăn lấy các vật thực người ta cúng dường, người ta vứt đấy, à, người ta cúng ma người ta vứt đấy rồi ăn thì bị người ta chê trách, thì cấm là tất cả các thức ăn đều phải được dâng, mà không dâng thì phạm ưng đối trị. Chú giải có nói tỳ khưu dầu thọ vật nhỏ nhen bằng cát bụi mà không dâng thì đã phạm tác ác rồi. Thọ vật nhỏ nhen bằng cát bụi mà không dâng, tức là người ta không dâng đến mà mình nhận vào, nhận lấy cầm lấy đó, lấy đồ, dù là nó quăng bỏ vứt ngoài tha ma nghĩa địa gì cả, cứ vứt quăng quật ở đấy mà không có ấy, mà không có người dân mà mình nhận thọ dầu vật, dù vật nhỏ bằng cát bụi mà họ không dâng thì phạm tác ác, ăn vào khỏi cổ thì ưng đối trị, trừ cái nước trắng và tăm, hai thứ đó thì không cần dâng. Nước không cần dâng, dâng được phép dùng tùy thích, tăm không cần dâng vì không phải là vật ăn vào khỏi cổ, tức là tăm thì không tính, cũng đưa vào miệng, nước cũng đưa vào miệng nhưng mà không phải là đồ ăn, còn tâm thì không phải đồ, cũng không phải đồ ăn nuốt vào cổ. Nếu ăn vật qua cổ mà không hay biết cũng phạm ưng đối trị. Trong vật thọ mà người không dâng thì phạm ưng đối trị. Trong vật thọ mà người tưởng đã dâng, tưởng là chưa dâng thì hoặc nghi thì phạm tác ác. Biết thể thức không phạm tội, biết là vật mà họ đã dâng, biết là vật nào mà họ đã dâng ăn vào khỏi cổ không phạm tội. Bốn thứ thuốc, nước tiểu phân cho đất khi hữu sự là bị rắn mổ mà không có người hộ thì có thể lấy dùng. Bốn trừ bốn cái loại nước tiểu phân cho đất mà không dâng thì có thể trong khi hữu sự, ví dụ như khi rắn mổ mà không có người hộ thì có thể lấy dùng. Tỳ khưu điên không phạm tội, hoặc có người hộ mà khó dạy hoặc không thể làm được. Khi không có cho thì khưu được phép đốt củi khô không có bẻ cây tươi đốt làm cho cũng được. Tỳ khưu này điều học này có bốn chi, tức là vật không có người dâng, thứ hai là vật ấy Đức Phật không cho phép, tức là trừ mấy cái vật mà nước tiểu phân cho đất, thứ ba là vật ấy không phải như là khói lửa, thứ tư là đã ăn vào khỏi cổ, đủ bốn chi đấy thì phạm tội. Chưa nuốt khỏi cổ, khi ăn thì người ta gọi là thọ dụng, tức là nuốt khỏi cổ thì thọ gọi là thọ dụng, còn cái kia là thọ nhận, tức là nhận lấy nhưng mà chưa thọ dụng tức là nuốt khỏi cổ, tức là khi ăn thì người ta nuốt khỏi cổ, dù một miếng dù bé bằng cái hạt mè nuốt khỏi cổ thì cũng bị, còn chưa nuốt thì chưa gọi là thọ dụng, bỏ nó ra nhổ nó ra thì phạm tác ác, tại vì nếu mà nhận thì đấy là liên quan đến các cái những cái điều mà liên quan đến cái về vật thực thì có những cái điều như vậy, thì chúng ta hôm nay chúng ta cũng học thêm được một số điều đó. Thì có những cái điều nó rõ ràng, có một số điều vẫn còn đang chưa thật rõ ràng lắm, thì chúng ta cứ dần dần mỗi lần chúng ta để ý một tí, nhưng mà theo một cái nguyên tắc chung mà sư nói để cho bớt khỏi phải nhớ phải nghĩ nhiều ấy, thì nhớ lên một số cái nét chính rồi cứ tuân thủ cái đấy, còn nếu không thì tránh không làm cái đó, để cho khỏi ăn năn ấy, xong rồi mình tìm hiểu tiếp cho nào khi nào cho thật chắc chắn. Và khi đã chắc chắn rồi, mình tưởng chắc chắn rồi, thì khi mà người khác mà nói đó, nói không phải như vậy đó, thì mình cũng phải hết sức chú ý, chứ đừng có bám riết vào cái điều mình biết mình hiểu, Tại vì cái điều mình biết mình hiểu cũng lại do một người người khác người ta trình bày. Thế nên mình cũng lại phải hết sức thận trọng ghi nhận như vậy, rồi thì so sánh đối chiếu rồi ghi nhận, nếu có sự nghi ngờ gì đó thì chúng ta phải chú ý. Chứ đừng có cố giết bám vào những lời giải thích nào đó của một ai đó thì cũng có thể nó chưa thật là chính xác như thế nào đó, hoặc cách hiểu của mình nó chưa được chính xác. Thì có thể như vậy, thì để tránh tất cả những trường hợp đấy thì chúng ta hãy tâm nó phải hết sức rộng mở, luôn luôn ghi nhận, luôn luôn đối chiếu, luôn luôn so sánh, luôn luôn suy xét, luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta sẽ giúp được cho chúng ta trong cái giữ giới nó dễ dàng hơn. Chứ còn như ngài Achan Cha nói đấy, con đến tính ra đến 9 tỷ cái điều nhỏ nhẹt, cứ mỗi điều nó chia trẻ ra như vậy, làm sao mà nhớ hết được, làm sao mà ấy mà ấy được. Cho nên chúng ta có những cái điều chúng ta cần phải biết rất rõ và để tránh rất rõ theo cái nguyên tắc của nó, nguyên lý của nó. Tức là nguyên lý làm sao, tức là cái tâm của mình nó phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, thu thúc thiểu dục chi túc, ly dục ly tham, tất cả những cái thứ đó thì nó sẽ giúp cho mình những cái thứ đó nó sẽ trở thành đơn giản. Chứ còn mình cứ đi tìm hiểu, cứ đi chia sẻ từng điều một có được hay không, hoặc làm cách nào để lách qua cái điều đó, thì nhiều khi nó cũng mệt cho cả mình. Và mình nhiều khi vẫn cứ bị áy náy, vẫn cứ bị áy náy, không biết là có đúng thật như vậy không. Thế là cái đấy là cái cách mà sư nghĩ là nó sẽ tốt cho chúng ta. Thì hy vọng rằng các vị có thêm những cái hiểu biết mới và sẽ giúp được cho chúng ta trên cái con đường thánh thiện, dẫn đến cái kết quả như mong muốn, chấm dứt sinh tử phân luân hồi, đạt được bình an mãi mãi. Chúc cho các vị thành công.